Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2081, trong hư không đối chiến. Huyết mạch, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người cốt viêm tâm hỏa. Hàng không xuống ở, thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Hưu, Dịch Tiểu Phi ra tay. Thu Bình Chi, do Dịch Tiểu Phi đối chiến. Thanh Long Tiên Tông, ba vị phó tông chủ, liền do Viêm Minh ba lão tới ngăn trở. Oanh, cái này ở trình độ nhất định là tiên lửa giữa va chạm, dù sao cũng là tiên lửa bảng, hạng thứ 7 tiên lửa. Huống chi, đây là Thu gia truyền thừa tiên lửa. Đối với cốt viêm tâm hỏa vận dụng, Thu gia đời trước có quá nhiều kinh nghiệm, mà Thu Bình Chi chính là một vị một kiếp tiên tôn, đang đối với cốt viêm tâm hỏa vận dụng lên, càng có thể đủ đem cốt viêm tâm hỏa uy lực bộc phát ra, này lửa có thể mê muội đối thủ tâm thần, để cho đối thủ lâm vào thật thật giả giả chân chân trong khốn cảnh. Một cái cửu kiếp tiên quân, một cái một kiếp tiên tôn, ở Phong Long Điện, hư không trung bùng nổ giao thủ. Cái này làm cho Viêm Minh ba lão và Thanh Long Tiên Tông ba vị phó tông chủ đều không cách nào đến gần. Cùng bọn họ hoàn toàn không phải một tầng thứ. Toàn bộ tông môn trận pháp đều bị tiên lửa lực toàn bộ hủy diệt. Giữa hai người va chạm, động tĩnh này thật sự là quá lớn. Quá lớn. Ở Thanh Long Tiên Tông ra, Thu gia tiên tôn, đối với Thu Bình Chi hơi thở, làm sao biết không quen thuộc. Nhất là, ở phía xa bùng nổ tiên lửa trong, có cốt viêm tâm hỏa, thiếu chủ, cũng ra tay. Thu Bình Chi thực lực, bọn họ là biết được. Trong cảnh giới mặc dù chỉ là một kiếp tiên tôn, nhưng chiến lực lên đủ đạt tới 4 kiếp tiên tôn, giống nhau, 6 tông tiên tôn. Còn có rất nhiều tu sĩ đều bị xa xa Thanh Long Tiên Tông chỗ phát sinh náo động hấp dẫn. Vậy hai đại tiên lửa va chạm, một cái trong đó là Dịch Tiên Quân, còn có một cái bọn họ tin tức lên ngược lại không phải là. Bất quá từ tình huống hôm nay tới xem, giao chiến vẫn chỉ là mới vừa bùng nổ, không phân cao thấp. Tình huống chân thật rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ cũng không cách nào biết được. Dẫu sao nơi này cục diện, bọn họ đều phải toàn tâm toàn ý ứng đối. Chẳng qua là hơi dừng lại một chút, lần nữa chém giết. Oanh, oanh, oanh. Ở Phong Long Điện bầu trời, không gian không ngừng vặn vẹo, biến hình đứng lên, thuộc về tay Dịch Tiểu Phi đoạn dốc hết. Giống nhau Thu Bình Chi, theo giao chiến, một chút cũng không dám coi thường Dịch Tiểu Phi. Đây thật là một cái tiên quân sao? Hắn giàu gì là một cái tiên tôn, có thể trước mắt người đàn ông này chẳng qua là tiên quân thôi. Ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, tiên văn lực lượng để cho hắn khó mà phân biệt đi ra. Hơn nữa, người này mi tâm con mắt thứ 3 cho hắn tạo thành tương đối khốn khổ. Rất lâu chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ, cho tới nay hắn đều là lấy thấp hơn đối thủ cảnh giới giao chiến. Mà ngày nay đụng phải người, hắn ngược lại là ở trong cảnh giới xa xa cao hơn đối phương. Có thể cảnh giới cao thì như thế nào? Giao thủ đứng lên, hắn thật không có chiếm cứ ưu thế. Cửu huyền kiếm ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải vững vàng nắm, cả người đạt tới tột cùng nhất tư thái. Bổn tiên tôn không khỏi không thừa nhận, lại có thể ở trong Thiên Châu gặp phải người nhân vật như vậy. Hư không trung chấn vỡ, Thu Bình Chi cả người trên thân thể có một loại thay đổi. Loại sửa đổi này để cho Dịch Tiểu Phi không nói được, chính là rất kỳ quái. Nhưng đây tuyệt đối là một cổ nguy hiểm hơi thở. Chẳng qua là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đụng phải Bổn Tiên Tôn ở trên người ta, giữ lại đế máu. Thu Bình Chi hừ lạnh một tiếng, ở giữa chân mày có một cái dấu vết hiện ra, cái này con dấu xuất hiện để cho đứng đối diện Dịch Tiểu Phi thân thể trầm xuống, cả người ở trong nháy mắt lại có thể không cách nào trên không trung đứng. Uy áp, cái này một cổ uy áp chính là tới chi phương diện huyết mạch, thân thể mình trong máu tươi đều có chút không khống chế được. Đế máu, tiên đế máu, đây là một loại truyền thừa, loại này huyết mạch và tiên đế bây giờ tức tức tương quan, trong gia tộc xuất hiện qua một vị tiên đế, vậy đối với ở phía sau bối mà nói, đem sẽ có bản chất thay đổi. Bản chất thay đổi dưới, đang tu luyện thiên tư lên, xa xa cao hơn tu sĩ bình thường, giá cao với đã là trăm lần, ngàn lần, thậm chí là gấp vạn lần. Mẹ kiếp, huyết mạch tới áp chế Bổn Tiên Quân, người vậy quá ngây thơ rồi. Mới vừa rồi, chỉ là không có phòng bị đến, lúc này Dịch Tiểu Phi đã thích ứng loại này áp chế. Ta ngây thơ, vẫn là người ngây thơ. Hưu, động, thuộc về Thu Bình Chi, cả người trốn vào hư không trung, khắp mọi mặt, chắc hẳn trước, đều có rất lớn tăng lên. Tay phải lên, nắm trường thương, chính là Chí Tôn Thần Khí Bảng, hạng 16 tồn tại. Ván này trường thương có một loại dị thường đặc biệt không gian khác xé năng lực. Keng, Dịch Tiểu Phi cả người giống vậy biến mất. Tin tức này ở trốn vào trong hư không vang lên lần nữa, va chạm thanh âm, chẳng qua là lần này ở phía dưới Phong Long Điện cũng lắc lư, giống vậy tại không gian chỗ sâu, giao thủ Viêm Minh ba lão, còn có Thanh Long Tiên Tông ba vị phó tông chủ, từ bên trong lảo đảo đi ra. Giờ phút này, ở bên trong không gian xé lực, cho dù là lấy thân xác của bọn chúng cường độ, đều phải để không đỡ nổi. Bọn họ giàu gì là tiên tôn, nhưng đến gần Dịch Tiểu Phi và Thu Bình Chi, giao thủ không gian chỗ sâu, chiến trường phạm vi nhất định, lộ ra thực lực lên, đều không cách nào hoàn mỹ phát huy được. Huyết mạch lực lượng bị động dùng, đối với Thu gia tu sĩ đều có phương diện huyết mạch cảm ứng, bây giờ bọn họ không sai biệt lắm biết được bây giờ cùng Thu Bình Chi giao thủ người là ai. Cái thằng nhóc đó còn chỉ là một cái tiên quân, chính là bây giờ trong Thiên Châu bị truyền xôn xao cái đó Dịch Tiểu Phi, hôm nay xem ra trước tiêu diệt 6 tông tu sĩ, lần nữa nâng lên chiến đấu, để cho ở bên này chiến đấu chém giết càng thêm kịch liệt, trình độ nhất định liền là đối phương đùa bỡn người thủ đoạn. Bất quá có thể làm cho Thu Bình Chi vận dụng huyết mạch lực lượng giao chiến, người này bản lãnh thật không nhỏ. Dẫu sao huyết mạch lực lượng một khi động dùng, đối với tự thân tồn tại đế máu là có hao tổn, mấu chốt loại này hao tổn là không thể nghịch chuyển, có thể kích thích đế máu ở trong gia tộc có thể làm được người vô cùng thiếu, cho dù là tiên tôn cũng không phải người người đều có thể làm được. Bọn họ rất muốn đi xem, nhưng lại tới 6 tông tiên tôn cường giả dây dưa, căn bản không cách nào thoát thân rời đi. Dịch Tiên Quân tựa hồ là và Thu gia lại đồn đãi trong thiếu chủ ở giao chiến à, sợ rằng bên kia lại giao thủ đi xuống, Thanh Long Tiên Tông sẽ bị hủy. Thanh Long Tiên Tôn chẳng lẽ không quản sao? Quả thật, Thanh Long Tiên Tông trận pháp đã hủy đi, tiếp tục như vậy nữa, Thanh Long Tiên Tông đem không còn tồn tại. Ngoặc kép, đối với trông chờ tu sĩ cường đại mà nói, bọn họ hơn nữa chú ý xa xa Thanh Long Tiên Tông bên kia giao chiến, dù là khoảng cách xa như vậy, tỉ mỉ cảm thụ dưới, vậy một cổ kinh người chập chờn vẫn có thể cảm nhận được. Cho tới bây giờ, Thanh Long Tiên Tôn đều không hiện thân,